Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ, cô Uyên về. Nó mở điện thoại lên. Không có cuộc gọi nào từ cô Vân, nhưng có hai tin nhắn từ cô Yến. Ăn cơm chưa? Sao khóa máy vậy? Nó lật đật điện thoại lại cho Yến. Alo, cô hả? Ừ, người yêu. Cô nghe. Hi hi, điện thoại em hết pin sạc cô vô. Cô gọi em có gì cô? Cô, hi hi, đang làm gì á? Em đang nói chuyện với người yêu em nè. Hi hi, thôi học bài gì đi. Cô soạn giáo án. Bye cô, Moas, cúp máy. Nó điện thoại cho Vương Thái Tử. Hey, đang làm gì á? Đang chuẩn bị qua chờ Thái Tử Phi. Đi chơi à? Ừ, định qua phủ của Vương ra chơi. Ok, come here, bae. Ok, see you soon. Nó tiếp tục gọi cho vệ hậu. Hey, nương nương, gì đó Vương ra, rảnh qua Vương phủ chơi. Phu thê Thái Tử ra đang tới. Hảo, có cần đem gì qua cô? Đem gì uống đi nha. Ok, lát gặp. Nó tiếp tục nằm trên giường. Mông và tay đều bị thương nên nó cũng chả làm gì. Vương ra, mở cửa đi. Thỉnh an hai vị. Thôi được rồi. Đỡ đau chưa Mã Vương ra? Đa tạ mẫu đơn cô nương quan tâm. Chút sau vệ hoàng hậu cũng đến. Nó nằm trên giường. Hai người kia thì đang dọn đồ ăn lên bàn. Hoàng hậu nương nương giá đáo u. Tèn ten tèn ten. Vương Thái Tử cũng la theo. Vệ hậu cười ha hả bước vào đem vài chai spy. Ba ly, whisky đặt lên bàn. Đi lấy ly để đựng nước đá. Vừa dọn ra vừa hỏi. Vương gia à, ngài đã đau chưa? Vết thương này chưa lành thì vết thương khác lại tới. Cô thấy ta nằm một chỗ à, lại chuyện gì nữa? Cả ba người đều nhìn nó. Bị Uyên Quý Phi giận đánh nát tay. Thế thôi, cái gì chứ? Mẫu đơn chạy lại coi tay nó. Bầm, chóc ra, chảy máu, nội thương nghiêm trọng. Thái tử cũng xen vào. Chọc gì con người ta để bị quánh chứ gì? Vệ hậu lên tiếng. Ta, cô hề cố ý mà người ta nghĩ vậy. Hết giận rồi, đổi chủ đề. Nó bước xuống giường, ngồi xuống bàn, cầm ly ba ly uống. Uống đi, ngon lắm nè. Cá viên chiên luôn, quá đầy đủ. Mai cúp học cô, đi vườn xoài chơi. Cô được, đi công viên xanh đi. Cũng gần vườn xoài đó. Chỗ đó thoải mái hơn. Xía, mẫu đơn cô nương à, tưởng ta cô biết chỗ đó là của nhà tiểu thư à, ta biết nên né thôi. Ai ngờ, thôi thì đi công viên xanh đi. Vậy mai ta sẽ tài trợ há. Còn phần ăn uống thì các vị nhá. Mẫu đơn hào hứng, ta lo xe, vương gia lo đồ ăn. Hoàng hậu nương nương lo đồ uống. Thế có được cô nhị vị? Chuẩn tấu, vệ hậu vừa uống ly whisky mới pha nói. À mà vương gia rủ vị quý phi nào đi đi. Có gì chúng ta còn có người cứu mạng, mai lão sư biết là mệt. Các vị cô ngại à, rủ ai giờ? Cô ngại, rủ Yến quý phi. Hảo, ta cũng nghĩ tới nàng ấy. Thái tử gia thiệt hiểu ta. Đập tay, người gọi hỏi đi. Vệ hậu đưa điện thoại cho nó. Cách chương.